mới âm thầm thở phào một cái. Tôi biết Lâm Vân ở chỗ này, nhưng không thấy tận mắt thì vẫn có chút lo lắng. Ừ, anh cũng đang định về đây. Thu thập xong mấy thứ, Lâm Vân nhẹ nhàng kéo eo của Hàn Vũ Tích, đi ra phòng thí nghiệm. Anh trai, chị Vũ Tích, chúng ta về thôi. Lâm Hình đang ngồi trong xe, đợi anh trai và chị dâu, thấy hai người cuối cùng đi ra, mà anh trai lại âu yếm chị Vũ Tích như vậy, trong lòng rất là cao hứng.